sau khi phu quân bị trúng gió. Chương 33, cư nhiên muốn động tay động chân. Quá vô sỉ, góc truyện audio.com. Hiện tại Phong Vũ Tu còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, chút sức lực của Tô Ngọc Dung đối với hắn không tính là gì. Nàng chỉ đẩy khiến thân mình hắn hơi lắc lư, cũng không thể đẩy hắn từ trên giường xuống. Ngược lại, Phong Vũ Tu dứt khoát bày ra dáng vẻ mặt dày vô lại. Hai mắt mỉm cười nhìn nàng, lại làm bộ chuẩn bị nằm xuống. Mới vừa ăn no, có chút mệt, ta cũng muốn nằm một lúc. Hô hô, hay đẩy Tu Ca, mạnh mẽ lên nào. Tô Ngọc Dung thấy vậy, lông tơ cả người đều dựng đứng cả lên. Nàng không mang tất cả nhấc chân dùng sức đà hắn. Cút ngay, Ngô Phong Vũ Tu bị Tô Ngọc Dung mạnh mẽ đạp xuống. Lập tức rơi xuống đất, một chân kia còn thuận tiện đá vào bụng hắn. Hắn vừa mới ăn no, một cước của nàng thiếu chút khiến hắn nôn hết đồ ăn trong bụng ra. Hắn khó chịu ôm bụng ngồi dưới đất, nhe răng trợn mắt nhìn Tô Ngọc Dung. Xoa bụng nửa ngày, mới hít một hơi nhìn nàng kêu. Tô Ngọc Dung, ngươi làm cái quái gì vậy? Ngươi gỡ lụa đỏ ta cũng chưa nói gì ngươi. Giờ chẳng qua ta chỉ gần ngươi một chút. Ngươi vậy mà dám đá ta. Ai bảo ngươi đến gần ta? Ta chính là đá ngươi. Tô Ngọc Dung khẩn trương lại phòng bị ngồi trên giường. Nhìn bộ dáng khó chịu phẫn nộ của hắn. Trái tim đập thình thịch. Tên khốn Phong Vũ Tu này. Cư nhiên còn muốn động tay động chân với nàng. Quá vô sỉ. Tốt nhất nàng nên nhanh chóng nghĩ cách hòa ly, bằng không cứ ở lại Phong gia, không sớm thì muộn cũng bị hắn chiếm tiện nghi. Chung quy nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu nhược, sao có thể đánh thắng được hắn? Một nam nhân tinh trùng lên nào chứ? Bụng Phong Vũ Tu vô cùng khó chịu, nhưng nhìn Tô Ngọc Dung bị mình dọa sợ tới mức kinh hoàng thất thố. Hắn thật sự rất muốn cười, hắn dùng sức nhịn mới không cười ra tiếng. Cúi đầu nhịn một hồi lâu, hắn mới từ mặt đất đứng dậy, ôm bụng giả vờ tức giận. Tô Ngọc Dung, ngươi đừng quên, ngươi là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, đừng nói ta tới gần ngươi, kể cả ta có ôm ngươi, thân thiết với ngươi, ngủ với ngươi, cũng là việc thiên kinh địa nghĩa. Tô Ngọc Dung nàng thật tức đến muốn giết người, giận đến hai mắt đỏ bừng, chỉ vào Phong Vũ Tu, ngươi đê tiện vô sỉ. Hô, chê cười, làm trượng phu, chạm vào thê tử kết tóc của mình, đó vốn là thiên đạo luân thường, theo như lý thường, căn bản không đê tiện, không vô sỉ chút nào. Phong Vũ Tu đắc ý tiến lên một bước, híp mắt nhìn ánh mắt buồn bực của Tô Ngọc Dung, hừ hừ nói, con có, làm một nam nhân, ta rộng lượng lại khoan dung, khinh thường động thủ với một nữ nhân như ngươi. Nhưng ngươi đừng có ỷ vào việc ta khoan dung mà hất mũi lên mặt với ta. Cư nhiên dám đá ta. Lần sau nếu còn dám làm vậy, ngươi có tin ta đánh ngươi không? Kia ngươi dám, hắn nói, ánh mắt uy hiếp dừng trên người Tô Ngọc Dung. Ánh mắt kia khiến da đầu nàng tê dại. Nàng hét lớn cầm bình hoa, chung trà trên bàn ném vào người hắn. Đồ vô sỉ không biết xấu hổ. Ngươi cút cho ta. Cút ngay, một loạt tiếng vỡ loảng xoàng, bả vai Phong Vũ Tu bị một chuông trà đập vào, dưới chân đều là mảnh sứ vỡ. Hắn lùi về phía sau vài bước, nhìn Tô Ngọc Dung bị mình chọc muốn tức điên như thế. Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu lại tiếp tục vô lại với nàng, tiếp theo nàng có thể làm bản thân bị thương hoặc thắt cổ thì không tốt. Hắn liền ôm bụng lui đến cửa, giống như không phục hừ lanh nói. Nữ nhân điên này, ta không chấp nhặt với ngươi. Dứt lời, hắn vội xoay người nhanh chóng rời đi. Lúc tới cửa Ngọc Viên, tay hắn vẫn còn đang xoa bụng. Kim Trung thấy vậy nghi hoặc hỏi. Công tử, bụng ngài không thoải mái sao? Phong Vũ Tu cười cười. Đúng vậy, bị thiếu phu nhân của các ngươi hung hăng đạp một cước. Thiếu chút nữa cơm trong bụng ta bị nàng đạp ra ngoài. Đương nhiên khó chịu rồi. Kim Trung nghe vậy, không thể tin chừng lớn mắt, thổn thức không thôi, cái đó, sao tiểu nhân lại cảm thấy công tử hình như còn rất cao hứng vậy? Mới vừa rồi, trong Ngọc Viên ồn ào lớn như vậy, còn có cả tiếng đập vỡ loảng xoảng, công tử đáng ra phải giống ngày hôm qua, giận đến không thể át đi mới đúng chứ? Phong Vu Tu nghe vậy, nghiêng đầu liếc hắn một cái. Tại sao không thể cao hứng? Đánh là thương, mắng là yêu. Ngươi chưa từng nghe qua sao? Việc này có nghĩa là thiếu phu nhân để ý ta. Hiểu chưa, Kim Trung? Hắn thật sự không cảm thấy. Việc này là cách thiếu phu nhân để ý công tử. Bất quá, chỉ cần công tử vui vẻ là tốt. Trở lại tiền viện, Phong Vu Tu ngồi trên ghế dựa, uống ngụm trà, nhìn thoáng qua phòng ở, cuối cùng ánh mắt dừng trên tủ quần áo. Cười nghiền ngẫm, Kim Trung, tẹo nữa thu dọn xiêm y của ta. Đem tới Ngọc Viên, công tử ta sau này sẽ nghỉ ngơi ở đó. A Kim Trung nghe vậy, há to miệng nhìn Phong Vu Tu. Hắn không nhịn được nhắc nhở. Công tử, không phải tiểu nhân nói nhiều. Thật sự là giờ ngài muốn thu dọn xiêm y. Đích thực không thích hợp ạ, ngài mới vừa cãi nhau với thiếu phu nhân xong. Lại thu dọn mang xiêm y tới thì quá mức kỳ quái rồi. Hắn dù không suy nghĩ sâu xa, nhưng ngẫm một chút liền hiểu. Thiếu phu nhân giờ đang nổi nóng, tuyệt đối sẽ mắng hắn té tát. Hắn còn không muốn đi nghe chửi. Đừng nhiều lời vô nghĩa. Bảo ngươi đi thì mau đi. Phong Vu Tu dựa vào ghế dựa nhắm mắt lại. Khẽ câu môi cười. Tông Ngọc Dung, nàng muốn nháo, ta nháo cùng nàng. Tốt nhất chúng ta ngày nào cũng nháo. Khiến trong phủ nháo đến loạn thất bát tao. Để lời đồn phu thê chúng ta bất hòa truyền ra ngoài. Đến lúc đó, toàn kinh thành đều biết Tông Ngọc Dung nàng ngang ngược vô lý. Đến lúc đó, một nữ nhân tính tình kém như nàng, muốn hòa ly với một nam nhân tốt như ta, nhà mẹ đẻ nàng có thể đồng ý mới là lạ, nhất định Tu huynh đang cười vô cùng gian manh xảo trá. Tội cho Dung muội, trái lại, họ còn cầu ta đừng vứt bỏ nàng mới đúng. Trong phòng, Tông Ngọc Dung tâm phiền ý loạn nằm trên giường, hai tiểu nha hoàn cẩn thận thu dọn mảnh vỡ trong phòng. A Du và A Vân đều mang vẻ mặt đau khổ, một trái một phải nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt tràn đầy thất vọng và trách cứ. Tông Ngọc Dung vì ánh mắt chằm chằm của hai nha đầu kia mà càng thêm tâm phiền ý loạn. Chỉ có thể bất đắc dĩ yếu thế nói. Được rồi, hai người các ngươi đang làm gì vậy? Có chuyện gì cứ nói thẳng. A Du nhìn A Vân không khách khí, trực tiếp hừ hừ nói. Tiểu thư, nô tỳ thật không hiểu. Rõ ràng cô gia đã tới tìm người, cũng không vì chuyện gỡ lụa đỏ mà tức giận trách cứ người. Chỉ cần cúi đầu chịu thua là tốt rồi. Vì sao người còn tức giận? Ném đồ lung tung làm cô gia tức giận bỏ đi. Việc này cũng thôi đi. Người ầm ĩ một trận như vậy, cô gia đi rồi không nói. Chỉ là tiện nhân Liễu thị kia nhất định cao hứng muốn chết. Tiện nhân kia cao hứng thì liên quan gì đến ta? Thích thế nào thì thế đó. Chuyện của nàng đừng nói cho ta nghe. Ghê tởm, A Vân bĩu môi, gục đầu không hé răng. Hai ngày nay tiểu thư như ăn pháo vậy. Trong bụng tất cả đều là hỏa. Một chút liền nổ, nói gì đều nghe không lọt. A Du thấy vậy bất đắc dĩ thở dài. Thanh âm nói chuyện thật mềm mại khuyên nàng. Không nhắc đến tiện nhân kia thì không nhắc đến. Nhưng tiểu thư, người có thể nói cho bọn nô tỳ một chút, vì sao người nhất định một hai phải đại náo với cô gia? Người vừa mới gả đến đây, những ngày sau còn rất dài, cuối cùng vẫn phải sống. Người với cô gia luôn cãi nhau như vậy, nếu bị lão gia biết, lão gia sẽ vô cùng lo lắng. Tông Ngọc Dung nghe vậy liền xem thường, A Du này, nói qua nói lại vẫn chỉ là chiêu này. Không phải là lấy cha ra hù dọa nàng thì cũng là lấy Thanh Thanh hù dọa nàng. Kiếp trước nàng chính là dính chiêu này. Kiếp này, không dính. Hứ, A Du, ngươi đừng mang cha ta dọa ta sợ. Ngươi muốn lo lắng thì cứ việc lo lắng đi. Dù sao cha mình rất khỏe mạnh. Chút việc nhỏ này, giận cũng không làm hại thân thể người. A Du thấy Tông Ngọc Dung không bị mình quay vòng vòng, cũng không trúng chiêu. Vậy nô tỳ hỏi người một câu, về sau người có thể không náo loạn, sống thật tốt cùng cô gia không? Không thể, tiểu thư, tác giả có lời muốn nói. Khu bình luận liên tục vang lên tiếng động, ta sợ tới mức không dám đi xem, ta tại đây đặc biệt thuyết minh. Các tiểu tiên nữ xem xong có chút gì không hài lòng thì cũng có cái xoa dịu. cuối cùng, cảm tạ các nàng hậu ái. Chung quy thì nam chín nhà ta là nam heo, trừ bỏ bên ngoài đẹp trai, soái thì không có ưu điểm gì. Nữ chủ thì, trừ bỏ vận khí có chút không tốt, thì không có gì không hài lòng. Trên đây mị chỉ cố dịch lại lời tác giả thôi. P.S. Sau đây là bài thơ con cóc của mị. Kỷ niệm ngày 02/02/2020, tức 09/01, của các thánh, 02/02/2020. 09/01, lạnh leo trời đông, mình ta phòng không, một mình quạnh quẽ, người ta ồn ã, nỉ ai, 02/02, ai nỉ, 2020, hết dương lại âm, 09/01, trường trường cửu cửu, nghe muốn xỉu luôn, i e san si u liu chi liu u si san e i, mình ta ngồi đây. Mọi sự đã xong, chỉ thiếu gió đông, cách chương.